Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 694, không ổn. Bọn hắn nghĩ, 1/2, thu đặt mua, thiên la thương lữ đoàn đoàn trưởng cùng tên này lão già tóc trắng. Lẫn nhau mặt âm trầm, trao đổi vài câu, tựa hồ ý kiến miễn cưỡng đạt thành nhất trí. Không bao lâu, lão già tóc trắng liền nhảy lên lôi đài. Không ổn, bọn hắn nghĩ. Dương Hồng Hà tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Kinh hô một tiếng, không đợi Phương Nguyệt đặt câu hỏi. Hắn liền hiểu Dương Hồng Hà ý tứ. Trực tiếp lão già tóc trắng vừa ra tay. Đó chính là chiêu chiêu đoạt mệnh. Tiến công tính cùng tính sát thương. Căn bản không phải loại kia luận bàn cấp bậc uy lực. Tuy nói lão giả chỉ là tiên thiên cảnh võ giả. Có thể đối trên manh ngưu tử loại thương thế này cũng không khỏi hẳn cùng thế hệ võ giả. Ngược lại là lập tức chiếm cứ ưu thế. Miễn cưỡng ứng đối bên trong. Manh ngưu tử cũng lập tức cảm thấy lần này đối thủ khác biệt. Không chỉ có là trên thực lực bay vọt. Thậm chí ẩn ẩn vượt trên hắn. Càng là ra chiêu ở giữa tàn nhẫn. Phảng phất không đem hắn chí tử hoặc gây nên tàn liền không bỏ qua đồng dạng. Mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống. Hắn công ít thủ nhiều. Dần dần lực bất tòng tâm. Manh ngưu tử kiếm chiêu vốn cũng không giỏi về phòng thủ. Nhưng bỏ qua phòng thủ. Lấy thương đổi thương. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể. Cũng không ủng hộ loại này thao tác. Dần dần rơi vào hạ phong bên trong. Manh ngưu tử liên tục bại lui. Dạng này không có chuyện gì sao? Phương Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì đỉnh đầu vòng tròn rơi xuống mưa đêm nguyên nhân. Để Phương Nguyệt lộ ra có chút dễ thấy đồng thời. Còn tránh khỏi một đợt phiền phức. Rất nhiều người đều yên lặng cùng Phương Nguyệt kéo dài khoảng cách. Không xa quá mức tới gần. Đại dương thương lữ đoàn người. Ngược lại là đã dần dần quen thuộc Phương Nguyệt bộ dáng này. Rốt cuộc màu đen vòng tròn mưa đêm. Chỉ nhằm vào Phương Nguyệt một người. Sẽ không đả thương cùng bọn hắn. Dương Hồng Hà nhìn xem dần dần lộ ra dấu hiệu thất bại manh ngưu tử. Lại sắc mặt khó coi chỉ lên trời la thương lữ đoàn đoàn trưởng bên kia nhìn thoáng qua. Khẽ lắc đầu, không có chuyện gì, quy tắc bên trong, là cho phép xuất hiện thương vong. Cho dù là cố ý như thế, bất quá dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là điểm đến là dừng. Rốt cuộc đều là thương lữ đoàn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tại lôi đài thi đấu bên trong giết người của đối phương. Đắc tội đối phương. Đây là vạch mặt, về sau cả đời không qua lại với nhau. Nhìn đến thiên la thương lữ đoàn cùng đại dương thương lữ. Đoàn quan hệ không tốt. Không, Dương Hồng Hà đôi mắt bên trong hiện lên hàn mang. Chúng ta cùng thiên la thương lữ đoàn cơ hồ không có gì gặp nhau. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới dám hạ như thế ngoan thủ. Thậm chí, ta hoài nghi bọn hắn là xem chúng ta đại dương thương lữ đoàn nguyên khí đại thương. Là quả hồng mềm, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Nguyên lai là dạng này. Một chút suy tư, Phương Nguyệt liền nghĩ minh bạch. Người ở bên ngoài trong mắt, đại dương thương lữ đoàn. Hiện tại liền là đồ có kỳ danh. Không trông coi bảo tàng tiểu nữ hài. Mỗi người đều nghĩ đến hung ác dẫm một cước. Cướp đi tiểu nữ hài bảo vật. Đem đại dương thương lữ đoàn quét sạch sành xanh. Đem nó tài nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng mà, bọn hắn tính toán, sợ là muốn đánh hụt. Phương Nguyệt mục tiêu, trực chỉ võ quyết quán quân. Căn bản không có ý định khiến người khác đạt được thắng lợi. Thắng được quán quân, đoạt lại An Đông Nhi. Lần này sơ noãn thành hành trình. Coi như viên mãn, Phương Nguyệt suy nghĩ thời điểm. Nương theo lấy manh ngưu tử kêu thảm một tiếng. Ngực trúng một trường. Cả người rút lui ra ngoài, ngã ra lôi đài, tái khởi thân lúc, oa một tiếng phun ra miệng máu, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Giờ khắc này, Phương Nguyệt chú ý tới thiên la thương lữ đoàn đoàn trưởng trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Mà lôi đài thi đấu trên lão già tóc trắng, đây chỉ là lạnh lùng đứng ở phía trên, nhìn chăm chú lên manh ngưu tử. Người thua, ngoặc kép chấm chấm, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Chắp tay, manh ngưu tử không nói thêm cái gì. Che lấy vết thương, hổ thẹn đi vào Dương Hồng Hà bên người. Đại tiểu thư, ta thua, không cần để ý. Trong dự liệu, trên lôi đài đã mấy người đi lên khiêu chiến lão giả. Nhưng mấy lần liền bị lão giả đánh hạ. Không giống với trước đó hung ác. Tại đánh bại Manh Ngưu Tử về sau, lão giả tóc trắng xuất thủ rõ ràng đều có chỗ khắc chế. Chỉ là phổ thông đánh bại, mà không phải hướng về phía sát thương đi. Giữa bọn hắn có mâu thuẫn. Dương Hồng Hà phân tích nói. Cái kia Thiên La Thương Lữ đoàn đoàn trưởng, rõ ràng là muốn đến Manh Ngưu Tử vào chỗ chết. Nhưng kia lão già tóc trắng thì thủ hạ lưu tình. Lưu lại Manh Ngưu Tử một mạng. Bằng không hắn hiện tại thương thế sẽ chỉ càng nặng. Manh Ngưu Tử vốn là mang thương mà chiến. Đánh không lại cùng cảnh giới tiên thiên cảnh võ giả. Hợp tình lý. Thậm chí giống lão già tóc trắng cường giả như vậy. Là thật có năng lực đem nó đánh giết trên lôi đài. Bất quá đối phương hiển nhiên không phát dồ đến loại trình độ kia. Lấy tiền làm việc mà thôi. Không cần thiết làm như vậy tuyệt. Nói như vậy, chúng ta còn nhận đối phương tình. Phương Nguyệt sắc mặt có chút quái dị nói. Xem như, quay đầu ta sẽ chuẩn bị chút lễ vật đưa cho vị lão tiên sinh này. Không đem sự tình làm tuyệt. Cũng có thể nói biến tướng bảo vệ Đại Dương Thương Lữ đoàn mặt mũi. Dương Hồng Hà chút ơn huệ này vẫn hiểu. Lễ vật, không cần. Trực tiếp chuẩn bị bị thương thuốc liền tốt. Dương Hồng Hà nghe vậy. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức phản ứng lại. Dạ đại nhân, ngươi là muốn. Không chờ nàng nói xong, Phương Nguyệt đã nhảy lên một cái. Rơi xuống trên lôi đài. Phương Nguyệt cái nhảy này. Lập tức đem ánh mắt của những người khác hấp dẫn tới. Liền là hắn. Thiên Thương Minh Minh Chủ. Thiên Vong Xuyên hai mắt nhắm lại. Hắn xuất ra. An Đông Nhi, làm võ quyết cuối cùng ban thưởng, làm sao có thể cùng Phượng Hoàng tổ chức, không quan hệ, thậm chí có thể nói, Thiên Thương Minh có thể tìm tới hôm nay một bước này. Phía sau có quá nhiều, Phượng Hoàng tổ chức, cái bóng, chỉ là Thiên Vong Xuyên, cũng không phải là Phượng Hoàng tổ chức người. Hắn cùng Phượng Hoàng tổ chức, thuộc về mật thiết quan hệ hợp tác, mà lại, chỉ cùng Sơ Noãn Thành, Phượng Hoàng tổ chức thực tế người cầm quyền Ngưu Tọa đại nhân. Trực hệ liên hệ, không cần để ý tới những người khác. Vô luận có cái gì sự tình, để Ngưu Tọa đại nhân thông chi Phượng Hoàng tổ chức tiến hành phối hợp là đủ. Thế nào nhìn, là song phương lão đại, tiến hành trực tiếp câu thông. Trên thực tế, là Phượng Hoàng tổ chức ẩn giấu một tay, không muốn lộ ra quá nhiều tự thân tổ chức nội dung tình báo. Bất quá Thiên Vong Xuyên trải qua những năm này cố gắng, cũng đã đại khái biết, Sơ Noãn Thành, người nào là Phượng Hoàng tổ chức người. Sơ Noãn Thành, là hắn Thiên Vong Xuyên. Phượng Hoàng tổ chức, cũng chỉ là củng cố hắn quyền lợi cùng địa vị công cụ thôi. Thiên Vong Xuyên chưa hề nghĩ tới cùng Phượng Hoàng tổ chức chia đều cái này. Sơ Noãn Thành, cũng may, Phượng Hoàng tổ chức cũng có tự mình hiểu lấy. Chuyển thành dưới mặt đất đồng thời, nghiệp dư phạm vi cũng rất có phân tắc, không có xâm hại đến lợi ích của hắn. Song phương hợp tác một mực cực kỳ vui sướng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức. Hợp tác bắt đầu liền là thuận tiện, lúc cần phải liền là trợ thủ tốt nhất, không cần lúc, liền là tốt nhất kẻ chết thay. Thiên Vong Xuyên một mực có đang tự hỏi như thế nào thoát khỏi Phượng Hoàng tổ chức, mình độc lập trưởng khống. Sơ Noãn Thành, chỉ là song phương hợp tác quá thâm nhập, không phải thời gian ngắn có thể tách ra. Việc này, còn cần chậm chậm mưu toan. Về phần Phượng Hoàng tổ chức đặc biệt chiếu cố cái kia. Dạ Bạch Y, cũng chỉ là để Thiên Vong Xuyên dừng lại thêm hai mắt. Liền không để ý, không nhìn lầm, đầu kia đỉnh vòng tròn rơi xuống. Là, mưa đêm, kỳ lạ như vậy, quỷ rùa, liền xem như hắn. Cũng không nắm chắc chịu đựng được. Người này có thể nói đã sớm là không còn sống lâu nữa. Bởi vậy Phượng Hoàng tổ chức muốn làm sao dày vò liền làm sao dày vò đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.